Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1644, hỗn huyết giao long, chương 1660, hỗn huyết giao long tiểu thuyết, kinh khủng đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường đọc trên điện thoại chương 1660. Hỗn huyết giao long đột nhiên phát hiện chạy bộ cũng là một loại dựa vào trời ăn cơm vận động. Trừ phi ngươi có gặp mưa yêu thích, phẩm sách lưới đương nhiên, về phần cái kia hỗn huyết giao long có thể hay không nhìn ra. Vệ Tiểu Bắc cũng không sao cả rồi, dù sao hiện tại đầu kia hỗn huyết giao long đã hiển lộ ra thân hình. Nghĩ như vậy muốn từ Vệ Tiểu Bắc trong mắt đào tẩu, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Ân, tại Vệ Tiểu Bắc xem ra, đối phương cũng không trở thành như vậy nhát gan. Một lời không hợp quay người đào mệnh, cột nước phân thân rất gần cùng những thủy yêu kia chém giết ở cùng nhau. Không thể không nói, giữa song phương chiến đấu hay là ít nhiều có chút đáng xem monster cái này mặt sông bỗng nhiên bộc phát một trận đại chiến, lập tức liền hấp dẫn hai bên bờ sông đê nhân loại ánh mắt. Những người kia từ cái gì địa phương tới? Lợi hại như vậy. Vậy mà chạy đến mặt sông cùng những thủy yêu kia làm. Không biết, bất quá bọn hắn dáng người thật tốt. Tốt a, đây là một vị lớn tuổi nữ thanh niên. Hết lần này tới lần khác Vệ Tiểu Bắc hóa xuất hiện những này phân thân cũng không có mặc quần áo. Ngược lại để không ít sói nữ đã no đầy đủ may mắn được thấy. Không đúng, bọn hắn làm sao đều dài hơn một bộ dáng. Đây là mắt sắc tâm tế gia hòa. Rất mau nhìn xảy ra vấn đề chỗ, Vệ Tiểu Bắc phân thân tự nhiên đều là một bộ dáng. Xem như Vệ Tiểu Bắc muốn cải biến điểm này, cũng là bất lực, chỉ ít Thương Huyền Động ký vật hóa thân chi pháp là không có có cái này năng lực. Nếu như cái này môn thần thông còn có thể để phân thân biến hóa hình dạng, có chút quá biến thái rồi. Đương nhiên, nếu như vật dụng chất cực cao bảo vật đến thi triển cái này môn thần thông, có lẽ có thể giữ lại Vệ Tiểu Bắc bề ngoài phục chế năng lực. Nhưng trước mắt những này cột nước phân thân là không có có khả năng này. Ân, cái này cũng không ảnh hưởng bọn chúng đối thủy yêu tiến hành đồ lục. Không sai, toàn bộ quá trình chiến đấu gần như một loại đơn phương đồ giết. Trăm cái cột nước phân thân kết thành một phong thì trận. Hướng phía vọt tới thủy yêu đã phát động ra trùng kích. Những thủy yêu kia chỗ nào hiểu được cái gì chiến đấu nghệ thuật. Bọn chúng chỉ biết là một loạt mà, lợi dụng số lượng đối cột nước phân thân tiến hành vây công. Song phương số lượng chênh lệch đạt đến một hai chục, nhưng trăm cái cột nước phân thân lại tùy tiện quán xuyên hơn 2000 thủy yêu hình thành loạn trận. Cùng đánh chết hơn 300 thủy yêu, tự thân chỉ tổn thất 9 cái phân thân, dạng này chiến tổn lệ. Để sông đê người từng cái trợn mắt hốc mồm ni ban sơ bọn hắn còn tưởng rằng những cái kia cột. Nước phân thân là muốn cùng thủy yêu liều mạng đâu. Tại hắn nhóm tưởng tượng, những cái kia cột nước phân thân có lẽ có thể làm cho thủy yêu tổn thất không nhỏ. Nhưng cuối cùng vẫn sẽ, hội, đều bỏ mình, nhưng ở quán xuyên thủy yêu loạn trận về sau, những cái kia cột nước phân thân cũng không có dừng lại. Lập tức quay người lại, chia hai bộ, phân biệt hướng phía còn dư lại thủy yêu xuyên qua mà đi. Mà ở những thủy yêu kia trong mắt, những này cột nước phân thân quả thực là từng đầu không sợ sinh tử yêu ma. Khi thủy yêu vũ khí đâm vào phân thân thể nội thời điểm, những này phân thân không có chút nào trốn tránh, ngược lại là đem dòng nước tạo thành đại truy hung hăng nện ở những thủy yêu kia đầu lâu chi. Tựa đầu sọ nện đến vỡ nát, phương thức chiến đấu như vậy lại là những thủy yêu kia không sở hữu thấy qua. Cho nên tại cột nước phân thân lại một lần nữa quán xuyên thủy yêu bầy về sau. Những này thủy yêu sợ hãi, bọn chúng vậy mà không để ý hỗn huyết giao long mệnh lệnh. Hãi nhiên quay người trốn, hoàn toàn không để ý lần này những cái kia cột nước phân thân tổn thất đạt đến hơn 30. Phải biết, cái này hai lần xuyên qua công kích đến cột nước phân thân số lượng giảm nhanh tiếp cận một nửa. mà Thủy Yêu một phương tuy nói tổn thất nặng nề, nhưng ít ra còn có hơn 1.000. Cũng là nói, bởi vì phân thân lần thứ hai xuyên qua công kích tổn thất khá lớn, khiến cho Thủy Yêu có toàn diệt bọn chúng khả năng, nhưng Thủy Yêu tóm lại là từng cái đơn độc cá thể. Bọn chúng cũng không có Vệ Tiểu Bắc phân thân loại kia thấy chết không sờn lạnh lùng. Nhìn thấy mình đồng tộc tổn thất nặng nề, chỉ sợ kế tiếp người chết có thể là mình thời điểm. Không chịu nổi, nhìn thấy những Thủy Yêu kia vậy mà quay người đào tàu. Đầu kia ẩn thân tại Vũ Vân chi hỗn huyết giao long bạo nộ rồi. Nó từ trong Vũ Vân vươn một cái móng vuốt, hướng phía những cái kia đào tàu Thủy Yêu một chỉ. Lập tức những Thủy Yêu kia liền thống khổ kêu gào, thân thể kịch liệt co rút. Mấy tức về sau, từng sợi hơi mờ màu đen yêu khí lập tức liền từ những Thủy Yêu kia thân bay lên. Tại Thủy Yêu thống khổ chu lên trong, hướng phía đầu kia hỗn huyết giao long bay đi, mà ở mất đi cái kia màu đen yêu khí về sau. Thủy Yêu nhóm từng cái sụi lơ tại mặt sông, cái kia bán nhân bán yêu thân thể cấp tốc thoái hóa. Rất nhanh biến thành từng đầu gần chết tôm cá cua. Thấy cảnh này, Vệ Tiểu Bắc ngược lại là hiểu rõ ra, không thể nghi ngờ, những Thủy Yêu kia hẳn là cái này hỗn huyết giao long lợi dụng một loại nào đó thủ đoạn điểm hóa thành yêu, mà có thể điểm hóa những này yêu quái. Cái kia hỗn huyết giao long tự nhiên cũng có thể khiến cái này Thủy Yêu từ yêu quái biến thành thông thường tôm cá cua. Nhìn thấy mình đồng tộc hạ tràng, những cái kia chưa bị rút đi yêu khí Thủy Yêu từng cái không khỏi phía sau lưng toát ra hơi lạnh. Nơi nào còn dám chạy trốn, nhao nhao lại lần nữa quay người, hướng phía những cái kia cột nước phân thân nhào tới. Vệ Tiểu Bắc đối với những cái kia cột nước phân thân sống hay chết cũng không quan tâm. Hắn quan tâm là cái kia hỗn huyết giao long, tay phải vồ một cái. Vệ Tiểu Bắc tay trái chi lập tức xuất hiện một thanh lóng lánh một chút kim quang đại thương. Thái Dương thần thương, Vệ Tiểu Bắc sau đó hai chân nhẹ nhàng điểm một cái. Liền dẫm lên không khí, hướng phía cái kia hỗn huyết giao long hối hả vọt tới. Mà cái kia hỗn huyết giao long tuy nói cẩn thận không, nhưng nói thế nào cũng là một đầu hỗn huyết giao long. Cho nên bất kể thế nào lại nói, hỗn huyết giao long là không thể nào không đánh mà chạy. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc vọt tới, hỗn huyết giao long duỗi ra long chảo hướng phía dưới đè ép. Lập tức mặt sông chi nhấc lên một mảnh sóng lớn, cái này sóng lớn nhấc lên về sau, liền lập tức chuyển hướng, hướng phía Vệ Tiểu Bắc đập xuống. Cái này một mảnh sóng lớn tuy nói không có Vệ Tiểu Bắc đã từng thấy qua kinh khủng như vậy, nhưng là đạt đến 100 mét sóng cao, đồng thời trong đó ẩn chứa lực lượng càng là đạt đến kinh khủng chi đỉnh phong. Ân, nếu như có thể, Vệ Tiểu Bắc thực tế cũng không nguyện ý cùng nặng như vậy vật tiến hành đối kháng. Bởi vì như vậy quả thực có chút quá ngu rồi, tính mình sức mạnh lớn vô cùng, cùng dạng này tự nhiên chi uy chống lại, hay là rất thua thiệt. Nhưng thân hình nguyên bản đã tránh ra Vệ Tiểu Bắc chú ý tới cái này sóng lớn đi tới phương hướng. Hắn lại là một chỗ sông đê, không có cách nào, chỉ có thể gánh vác. Nếu là cái này sóng lớn một cái kích sông đê, cần phải cái kia cự quy nện sông đê nguy hại lớn hơn. Lần này chỉ ít có thể đem sông đê ném ra 100 mét lỗ hổng đến. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng không phải đồ đần. Thật sự chuẩn bị dùng mình nhục thân đi kháng trụ cái kia sóng lớn trùng kích. Thân hình hướng phía dưới một rơi, Vệ Tiểu Bắc đã rơi vào mặt sông, mà ở bên cạnh hắn, đầu kia yểm yểm nhất tức cự quy ngạc nhiên mở mắt. Nhìn về phía mang quyền sáo Vệ Tiểu Bắc, thật có lỗi, mượn thân thể của ngài sử dụng. Vệ Tiểu Bắc mặt mang lấy ý cười nói một câu. Cũng không để ý cái này cự quy phải chăng nghe rõ ràng. Hai tay liền chộp vào cự quy mai rùa biên giới củ ấu. Sau đó bắp thịt toàn thân nhô lên, bỗng nhiên phát lực, liền đem cái này cự quy từ mặt sông cứng rắn dơ lên. Đương nhiên, tại nước sông bốc lên, màn mưa liên miên dưới tình huống, có thể nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc đem cự quy dơ lên người dù sao cũng là số ít. người nhiều hơn thì là nhìn thấy cái kia phiêu phù ở mặt sông cự quy không hiểu dựng đứng lên. Cái này cự quy đang đùa tạp kỹ, dẫn tới xem cuộc chiến đám người một trận kêu la om somani, ngượng ngùng. Đi ngươi, vệ tiểu bắc xin lỗi cười cười, sau đó liền nhảy lên thật cao, đem cự quy hướng phía vọt tới sóng lớn đập tới. Đương nhiên, cái kia sóng lớn mang theo gần như triệu tấn lượng nước. Vẻn vẹn chỉ là một đầu cự quy cộng thêm vệ tiểu bắc 20 vạn tấn cự lực. Như muốn hoàn toàn đánh tan, nhiều ít vẫn là có chút độ khó, nhưng theo cái kia cự quy bị vệ tiểu bắc một thanh ném ra. Cự quy bên ngoài cơ thể lập tức liền sinh thành một cỗ thanh phong. Ở nơi này chút thanh phong thôi động phía dưới, cái kia cự quy tốc độ trong nháy mắt liền tăng lên mấy lần lấy. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cự quy tựa như một viên quân cờ nhập vào sóng lớn chi. Nguyên bản gào thét mà đến sóng lớn trong nháy mắt này. Bỗng nhiên chỉnh thể dừng lại, sau một khắc, sóng lớn liền từ cự quy nện chỗ xuất hiện vô số vết rách. Thoáng qua về sau, sóng lớn sụp đổ, hóa thành vô số bọt nước đã rơi vào mặt sông chi. Tuy nói cái này khiến mặt sông bọt nước trở nên kịch liệt không ít. Tuôn hướng sông đê đầu sóng biến lớn không ít, nhưng sông đê đến thiếu bảo ở. Mà vệ tiểu bắc đang đập xuất hiện cự quy về sau lập tức liền dẫm lên không khí. Một đường phi nước đại sông về cái kia hỗn huyết giao long. Cái kia hỗn huyết giao long nhìn thấy cự quy bị vệ tiểu bắc đánh tới hướng sóng lớn về sau. Có chút ngạc nhiên, như thế nó tuyệt đối không ngờ rằng ngoài ý muốn. Một nhân loại, hắn nhìn lại cố nhiên có chút thần thông. Nhưng ở hỗn huyết giao long xem ra, chẳng qua là một chút tát đậu thành binh trò vặt thôi. Vukansu.com nhưng vệ tiểu bắc lại có thể dơ lên cự quy. Cũng đánh tan mình nhấc lên sóng lớn. Không phải do hỗn huyết giao long không coi trọng rồi. Có thể nhấc lên sóng lớn thậm chí cả khu động thủy khí ngưng kết vũ vân. Hạ lên mưa như chút nước bạo vũ. Đều là hỗn huyết giao long kích hoạt lên chân long huyết mạch. Lĩnh ngộ cùng nước có liên quan quy tắc về sau, mới làm được, đây là quy tắc lực lượng. Nhưng vấn đề là, hỗn huyết giao long cũng đã nhận ra vệ tiểu bắc làm cho thả ra quy tắc lực lượng. Nếu không, cái kia cự quy muốn đem sóng lớn đánh tan, là tuyệt đối không thể nào phát sinh sự tình, muốn dùng bình thường lực lượng đi đối phó quy tắc lực lượng. Trả ra đại giới sẽ là gấp trăm ngàn lần. Mà lợi dụng quy tắc lực lượng đi đối phó quy tắc lực lượng. Còn có thể dễ dàng như vậy thành công. Cái này tự nhiên đưa tới hỗn huyết giao long coi trọng. Nhưng bất kể thế nào coi trọng, hỗn huyết giao long đối với nhân loại nhất quán khinh miệt lại là rất khó từ thực chất bên trong. Xua tan, cho nên nhìn thấy vệ tiểu bắc vọt tới. Cái kia hỗn huyết giao long phản ứng đầu tiên là duỗi ra một cái to lớn long trào. Từ hướng phía dưới, húc đầu đóng mặt hướng phía vệ tiểu bắc vỗ xuống đi. Tại hỗn huyết giao long xem ra, cái này nhân loại có thể làm cho mình vận dụng một cái long chảo đi đối phó hắn. Đã là vinh hạnh của hắn rồi, nhưng để hỗn huyết giao long tuyệt đối không ngờ rằng chính là mình long chảo vỗ xuống về sau, vậy mà gặp một cỗ lực cản, không có cách nào tiếp tục hướng xuống. Cái này lại là cái kia nhân loại duỗi ra hai tay đem mình vỗ xuống long chảo cho gánh vác. Muốn chết, hỗn huyết giao long từ trong hàm răng tung ra hai chữ đến. Long chảo chi lực lượng hãi nhiên chợt tăng mấy lần, lại là muốn nhất cử đem cái này nhân loại đập thành thịt vụn. Nhưng long chảo lại không nhúc nhích tí nào, thậm chí được người thời gian dần qua dơ lên. Cái này sao có thể? Một nhân loại vậy mà có được không thua gì mình, thậm chí còn vượt qua mình nhục thân lực lượng. Đây cũng là mình ảo giác a. Quyển sách đến từ phẩm sách lưới. Hết chương.